Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, người phạm quy. Ta phát hiện một cái 10 phần vấn đề nghiêm trọng. Phái phái một bên nhai lấy cây mía, một bên thần tình nghiêm túc nói. Ta cũng phát hiện, Cam Cốc Vũ trịnh trọng phụ họa nói. Đường phân thu hút quá nhiều. Hội trưởng béo, đi, bản tiểu thư là ăn lại nhiều cũng sẽ không mập thể chất. Phái phái lườm hắn một cái, quay đầu liền thay đổi một bộ khổ mặt. Hôm nay ăn y mạt tỷ tỷ làm đồ ăn, về sau đâu còn ăn được tên kia làm ăn a. Cam Cốc Vũ trực tiếp cho nàng một cái bạo lật. Có ăn cũng không tệ rồi, còn ngại đông ngại tây. Bất quá nói thật, y mạt lần này tới tự nhiên chi lâm, chuẩn bị ở vài ngày. Dẫn y mạt vốn muốn nói mục đích chuyến đi này đã đạt thành, ngày mai liền chuẩn bị rời đi. Kết quả phái phái dùng sức chen lấn hai giọt nước mắt ra. Đáng thương nói ra, y mạt tỷ tỷ thật vất vả đến một chuyến. Liền nhiều ở vài ngày nha. Cũng không cần đi phòng khách. Liền đi ta nơi đó ở. Như thế nào? Phái phái, ngươi lại đem tiết tháo ăn hết. Cam Cốc Vũ quả quyết vạch trần âm mưu của nàng. Y mạt còn muốn quản lý quán rượu. Mỗi ngày tự mình làm ba đạo đồ ăn thế nhưng là thật lớn một bút ích lợi. Người để người ta chiếm đoạt không thể được. Phái phái trong lòng biết là cái này lý. Nàng cũng không phải là người ích kỷ. Đành phải từ bỏ tiếp tục du thuyết. Bất quá nội tâm tiểu thất vọng tất nhiên là khó tránh khỏi. Không nghĩ tới. Duẫn y mạt nghĩ nghĩ lại nói ra. Nghỉ ngơi. Cũng có thể. Đối với một cái đầu bếp tới nói. Có thể cùng nhiều như vậy nhiều loại gia vị ở cùng nhau. Kia là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện a. Duẫn y mạt nghĩ tận khả năng địa đối với mấy cái này hương liệu hiểu càng sâu một chút. Mà muốn làm đến cái này một điểm, toàn đại lục dã cũng chỉ có tại nơi này mới có thể. Không chỉ là bởi vì trước mắt chỉ có nơi này mới có những này nguyên liệu nấu ăn. Càng quan trọng hơn là hiểu rõ nhất những này đồ gia vị Cam Cốc Vũ ngay tại nơi này a. Bái sư, thỉnh kinh. Phong Lôi chủ nữ giờ phút này ý niệm trong lòng liền là trực tiếp như vậy. Phái phái nghe được Duẫn y mạt quyết định lưu lại mấy ngày. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức trực tiếp từ trên ghế nhảy. Vạn tuế, y mạt tỷ tỷ tốt nhất rồi. Nói liền muốn đi ôm Duẫn y mạt. Cam Cốc Vũ nhìn về phía Duẫn y mạt. Không có vấn đề a. Duẫn y mạt chậm rãi gật đầu. Năm nay vô tai, kiếm ít không sao. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Hắn minh bạch Duẫn y mạt ý tứ. Năm nay đại lục ở bên trên không có xuất hiện nạn đói. Thính Vũ quán rượu trần tai chi tiêu liền sẽ ít hơn một số lớn. Duẫn y mạt tự nhiên cũng liền có thể nhẹ lòng một ít. Hắn nghĩ nghĩ liền cười nói. Đã nhiên như thử, y mạt không ngại liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Ta cũng dứt khoát thừa dịp ngươi tại thời điểm. Tổng hợp ý kiến của ngươi lại nhiều khai phát một chút gia vị. Duẫn y mạt nghe thấy Cam Cốc Vũ nói. Như vậy, cả cá nhân đều ngồi thẳng. Trong mắt mang theo vẻ mong đợi quang mang. Ngược lại là phái phái cái thứ nhất hỏi ra. Còn có, cái này hết thảy có bao nhiêu chủng đồ gia vị a? Nấu nướng một đạo bác đại tinh thơm. Ta cái nào biết hết thảy có bao nhiêu chủng. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ta cũng chỉ có thể tận khả năng đất nhiều dày vò một chút ra. Làm ơn tất để cho ta hỗ trợ. Duẫn y mạt khẩn thiết địa mời tìm đường. Cầu còn không được a. Cam Cốc Vũ cười nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Duẫn y mạt liền cùng phái phái cùng một chỗ lần nữa đi tới phòng trúc. Vừa lúc gặp được Cam Cốc Vũ ngay tại ngắt lấy trong đất đỏ hai cành mận gai. Kia vài cọng ớt chỉ thiên Cam Cốc Vũ là không dám lại đi đụng phải. Quyết định để tự sinh tự diệt sự tình. Đồng thời hắn cũng lại nhiều chủng một chút đỏ hai cành mận gai. Mặc dù cũng rất cay. Nhưng chung quy là có thể tiếp nhận trình độ. Vũ ca, Duẫn y mạt tiến lên chào hỏi. Sớm như vậy liền đến á. Cam Cốc Vũ tướng vừa mới thu thập cái này một cái bồn lớn đỏ hai cành mận gai rửa sạch về sau. Rút khô hơi nước, hướng về phía Duẫn y mạt cười cười. Vừa vặn. Giúp một chút, đem những này quả ớt băm như thế nào? Nhớ kỹ muốn trước đi cuống. Duẫn Y Mạt cũng không hỏi nguyên do, gật đầu tiếp nhận đỏ hai cành mận gai, liền hướng hậu viện bếp lò đi đến. Cam Cốc Vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo Phái Phái. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không có nghỉ ngơi tốt. Đừng nói nữa. Tối hôm qua thánh thụ bên kia náo u linh, dọa đến ta một mực không ngủ an ổn. Phái Phái một bộ tâm lực lao lực quá độ bộ dáng, chậm rãi lắc đầu. Nếu không có Y Mạt tỷ tỷ theo giúp ta, tối hôm qua ta liền chạy ngươi chỗ này đến ngủ. U linh. Cam Cốc Vũ sững sờ. Trên thế giới này cũng có quỷ quái nói chuyện a? Hắn nhất thời hứng thú, liền truy hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Kỳ thật ta cũng là nghe nói a. Nghe nói là Hy Tia tên kia bị U Linh cho dọa. Lúc ấy chúng ta đều còn tại ngươi chỗ này ăn cơm chiều. Phái Phái hồi ức nói, nàng đầu tiên là rít lên một tiếng, đem tất cả giật nảy mình. Đợi đến giới luật trưởng lão cùng An Mét các nàng đuổi tới Hy Tia chỗ ở lúc, phát hiện Hy Tia bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, cả cá nhân hô xích thở mạnh. Thẳng đến nàng đem toàn bộ đầu đều vùi vào trong chum nước tỉnh táo một hồi lâu mới chấn định lại. Theo lúc ấy cùng Hy Tia cùng một chỗ lộ lộ nói, các nàng xem gặp U Linh, còn có chuyện như thế. Cam Cốc Vũ nháy mấy lần con mắt, trong lòng lập tức có suy đoán, lại cũng không nói phá, mà là cười nói, xem ra ma pháp sư cũng là người, cũng sợ quỷ mà, ai nói ma pháp sư không phải người. Thật là, Phái Phái nâng lên quai hàm, Cam Cốc Vũ cười cười không nói chuyện, hư phát tiểu khúc hướng hậu viện đi đến, hừ hừ, ca đồ ăn vườn cũng là các ngươi có thể loạn đụng. Lúc này xem như tiểu trừng đại giới, lần sau ca không bắt ngươi cá nhân tăng cũng lấy được thượng cương thượng tiến mới là lạ. Rất nhanh, Cam Cốc Vũ lại lần nữa thấy được Duẫn Y Mạt đao công. Một cái bồn lớn đỏ hai cành mận gai nhanh chóng bị nàng chặt thành mảnh vỡ. So với dùng rào cắt cơ rào ra cũng không kém bao nhiêu. Bất quá lần này hắn cũng có lưu ý đến, Duẫn Y Mạt sở dĩ năng rất nhanh hoàn thành cái này một hạng công việc, ngoại trừ nàng vốn cũng không tục đao công bên ngoài, nguyên tố hệ gió phụ trợ cũng làm ra tác dụng rất lớn. Tại Cam Cốc Vũ chỉ đạo dưới, Duẫn Y Mạt hướng chặt tốt quả ớt bên trong gia nhập số lượng vừa phải hoa tiêu cùng hồi hương phấn, cũng quấy đều, sau đó rót vào trước đó chuẩn bị xong trong bình. Cái bình là Cam Cốc Vũ lợi dụng thổ nhưỡng bồn nuôi cấy chế tạo đất thó, tạo hình sau nung. Duẫn Y Mạt tại nhìn thấy cái này cái bình tạo hình lúc sững sờ một chút, ngược lại cũng không có nói cái gì. Cam Cốc Vũ cho là nàng trước kia chưa thấy qua dạng này cái bình, cũng liền không có nhiều lời. Mà cái này khuynh đảo cũng không phải một mạch tướng quả ớt rót vào trong bình là xong sự tình, mà là phải ngã một tầng quả ớt, liền thêm một tầng dầu, lại rót một tầng quả ớt, lại thêm một tầng dầu. Cái này dầu cũng không phải là hắc nha chư mỡ heo, mà là đường đường chính chính dầu hạt cải. Bởi vì dùng lượng không nhiều, Cam Cốc Vũ không có chuyên môn chủng cây cải dầu tử, mà là trực tiếp mua được dầu thái chủng tử ép một chút dầu. Thẳng đến Duẫn Y Mạt như thế lặp đi lặp lại, tướng tất cả quả ớt đổ vào trong vò, bảo đảm cuối cùng dầu hạt cải tướng quả ớt phong tồn ở về sau, lại để vào muối, sau đó quấy đều, làm hoàn giá chút về sau. Cam Cốc Vũ vì cái bình đắp lên cái nắp, chú tốt đàn xuôi theo nước, lúc này mới phủi tay buông lỏng nói, tốt, cái này một vò quả ớt tương cũng không có vấn đề. Quả ớt tương, a, Duẫn Y Mạt con mắt thẳng tắp nhìn xem cái bình, như có chút suy nghĩ nói, không sai. Cam Cốc Vũ gật đầu nói, giống như vậy để lên 7 đến 10 trời về sau, lấy thêm đi phơi phơi nắng, liền xem như hoàn toàn chế tác hoàn thành. Nhưng là phải chú ý, cái này đàn xuôi theo nước nhất định phải nhớ kỹ tăng thêm, cũng không thể làm, không phải đàn bên trong quả ớt tương coi như đến hỏng. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu, biết, ta gặp qua loại này cái bình. Người gặp qua? Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói, cái này cái bình thế nhưng là ca tự mình làm, đại lục ở bên trên cũng có dạng này cái bình bán. Duẫn Y Mạt lắc đầu, chỉ có Trọng Bang trong gia tộc có loại này cái bình. Cam Cốc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức lại có một tia thoải mái. Nghĩ đến cái này mẹ nó Trọng Bang gia tộc, hẳn là rất am hiểu dùng loại này cái bình ướp gia vị đồ chua a. Nghe Duẫn Y Mạt lời này ý tứ, tại Hàm Hoang Đại Lục bên trên, đồ chua cuối cùng là bọn hắn dẫn đầu phát minh. Hắn cười ha ha, tạm không để ý tới cái này gốc dạ, mà là chỉ vào cái này đàn quả ớt tương nói ra. Đây chính là ngươi tự mình làm thứ nhất đàn quả ớt tương a. Thời điểm ra đi nhớ kỹ mang đi. Bất quá lúc này Duẫn Y Mạt lại là kiên định lắc đầu. Học được phương pháp là đủ. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức cười to nói. Thôi được, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Học sẽ phương pháp luyện chế mới là trọng yếu nhất. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá a. Rất có tư tưởng một câu nha. Duẫn Y Mạt nghe vậy, trong lòng 100 cái tán cùng, không khỏi đối Cam Cốc Vũ lại xem trọng mấy phần. Mà Cam Cốc Vũ thì là tiếp lấy nói ra. Thừa dịp ngươi còn tại tự nhiên chi lâm, chúng ta nhiều nếm thử mấy loại gia vị chế tác. Ngươi thời điểm ra đi ta cho ngươi bị một chút nguyên liệu là được. Chớ vội cự tuyệt a, ta cũng không phải tặng không. Quy củ cũ, cầm kim quáng thạch cùng đá kim cương đến đổi. Thử một chút hương vị đi. Cái này là trước kia ta làm tốt. Đón lấy, hắn lại lấy ra một đĩa thành phẩm quả ớt tương. Đây cũng không phải là tay hắn công chế tác, mà là lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi đuổi chế ra. Bởi vì có kia 11 vạn ban thưởng tiền tài đáng giá quan hệ, Cam Cốc Vũ cuối cùng không có lấy trước như vậy kiết cư. Chỉ vào thực dụng gia công phối phương cái kia chính là một trận tùy hứng địa mua mua mua. Duẫn Y Mạt tiếp nhận tương đĩa, cái lưỡi duỗi ra nhẹ nhàng một liếm, lập tức nhãn tình sáng lên. Mà mắt thấy Duẫn Y Mạt cái này một động tác Cam Cốc Vũ thì trực tiếp bị manh hóa. Quy, đen dài thẳng ngươi phạm quy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.